Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, cướp giật, di động trong nháy mắt. Năng lực này xem tuổi tác của hắn, nên chính là Konoha Chutetsu Senmei đi. Mặt thẹo trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng người tên cây có bóng. Chutetsu Senmei có trở ngại kích 5.000 tên ninja chiến tích. Lại có trọng thương thổ ảnh chiến tích. Tuy rằng chỉ là hiệp trợ Namikaze Minato. Nhưng cho dù là làm trợ thủ. Cũng không phải là người nào đều có thể làm được ở như vậy chiến tích trước mặt. Cũng không ai dám coi thường Chutetsu Senmei. Huống chi mặt thẹo cũng chỉ là một thượng nhẫn mà thôi, tiểu tử kia đi vào. Một tên vụ nhẫn nói rằng, truy. Mặt thẹo giọng căm hận nói để một tên tiểu quỷ ở mắt của mình lớp vỏ dưới đáy chạy mất. Cho dù người kia là nghe tên nhẫn giới Chutetsu Senmei, cũng làm cho mặt thẹo cảm thấy một trận lúng túng. Dù sao Chutetsu Senmei hiện tại cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, ầm ầm. Nghe được lối vào hang núi tiếng nổ mạnh, Chutetsu Senmei khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu cướp trước một bước vào sơn động. Chutetsu Senmei lại làm sao có khả năng không ở lối vào bố trí nổ phù cạm bẫy đây? Hiện tại toàn bộ nhẫn giới hiểu rõ Chutetsu Senmei người. Đều chỉ biết là Chutetsu Senmei sở trường nhất nhẫn thuật là quái lực quyền, cùng, phi lôi thần thuật. Ngược lại quên ở sẽ không hai người này nhẫn thuật trước. Chutetsu Senmei sở trường nhất chính là lợi dụng nổ phù bố trí cạm bẫy 5 tấm nổ phù. Đủ khiến sơn động lối vào sụp xuống. Nhưng lại không đến nỗi làm cho cả sơn động tan vỡ, đem vụ ẩn nhẫn giả ngăn cản ở ngoài. Chutetsu Senmei không còn nỗi lo về sau. Lập tức bắt đầu tìm kiếm Nohara Jin tung tích. Vụ nhẫn tìm hang núi này xác thực cũng không tệ lắm. Trong hang núi bốn phương thông suốt. Cho dù hiểu rõ địa hình. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Nohara Jin vị trí cụ thể. Mỗi lần gặp phải cửa ngã ba thời điểm, Chutetsu Senmei chỉ có thể đem đặc chế phi tiêu cắm trên mặt đất. Sau đó một con đường tra xét, vèo, vèo, vèo, liên tiếp mấy làn sóng Shuriken từ trong bóng tối kéo tới. Chutetsu Senmei bay lùi về sau, đồng thời hai tay kết ấn, thổ độn thổ trận bích, ở tầm nhìn phong tỏa trong bóng tối. Cho dù là đơn giản nhất Shuriken công kích, Chutetsu Senmei cũng không cách nào hoàn toàn tránh né, có điều đã có vụ nhẫn đi ra ngăn chặn chính mình, như vậy nói cách khác, chính mình khoảng cách Nohara Jin vị trí đã không xa, người tới người phương nào. Trong bóng tối một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, Chutetsu Senmei hiện tại có thể không tâm tư cùng đối phương tán gẫu, trực tiếp vứt ra ba chi đặc chế phi tiêu. Nghe được phi tiêu bị chống đối, leng keng thanh sau, Chutetsu Senmei trực tiếp teleport qua đi. Quái lực quyền xuất liên tục, đem một đám xúc không kịp đề phòng vụ nhẫn toàn bộ đánh giết, tìm đúng phương hướng rồi. Chutetsu Senmei vội vã thêm, rốt cục ở một cái rộng rãi bên trong thạch thất, tìm tới Nohara Jin tung tích mà ở chạy tới dọc theo đường đi. Chutetsu Senmei đem còn sót lại 10 tấm nổ phù tất cả đều kê sát ở trên vách núi, một khi mặt thẹo. Cái kia một nhóm ninja trợ giúp lại đây, liền sẽ lập tức gặp phải nổ phù công kích người nào. Một tên vụ nhẫn đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn chiều dương đặt tên, Jin. Chutetsu Senmei hô kêu một tiếng, nhưng Nohara Jin đã trúng rồi ảo thuật. Hiện tại không có bất kỳ chi giác, Chutetsu Senmei nhìn khắp bốn phía. Thấy bên trong thạch thất có 6 tên vụ nhẫn. Đều là bên trong thượng nhẫn cấp bậc tinh anh ninja. Thế nhưng còn có một người hôn mê ngã trên mặt đất. Trên người cũng ăn mặc vụ ẩn ninja chế phục. Nhìn dáng dấp, người kia nên chính là Tam Vĩ Jinchuriki, các ngươi đem Tam Vĩ rời đi sao? Chutetsu Senmei trực tiếp hỏi, cái gì? Một tên vụ nhẫn nghe vậy kinh hô. Làm sao ngươi biết kế hoạch của chúng ta? Tiểu quỷ, hãy xưng tên ra. Xem ra các ngươi còn chưa thành công. Chutetsu Senmei cười nói, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Một cái sắc mặt ngăm đen vụ nhẫn nói rằng, tiểu quỷ, can đảm không sai. càng dám một mình chạy đi tìm cái chết. Từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra 6 viên đặc chế phi tiêu. Chu Tae-su Senmei hất tay đối với 6 người ném tới không có Seragon. Chu Tae-su Senmei không thể sử dụng Uchiha Itachi như vậy rực rỡ phi tiêu chấp pháp. Nhưng đơn giản phán đoán một hồi phi tiêu quỹ tích bay, Chu Tae-su Senmei vẫn là có thể làm được 6 viên phi tiêu phân biệt đánh úp về phía 6 tên vụ nhẫn. Thế nhưng không có ai hiện. Trong đó 2 viên phi tiêu vừa vặn cắm ở Nohara Jin cùng Tam Vĩ Jinchuriki bên người, đi chết. Một tên vụ nhẫn vung vẩy nhẫn đao hướng về Chu Tae-su Senmei bổ tới, keng. Vì không bại lộ chính mình chính là Chu Tae-su Senmei, Chu Tae-su Senmei cũng không có sử dụng quái lực quyền, mà là dùng ngạnh hóa thuật, mạnh mẽ đã trúng một cái công kích kẹp lấy nhẫn đao. Chu Tae-su Senmei một cái gần người, trong tay phi tiêu dễ dàng đâm thủng người này yết hầu. Đi kèm hắn cuối cùng kêu thảm thiết. Chu Tae-su Senmei cười ha hả nói, làng xương mù đẫm máu, thật lớn tên tuổi, ta xem cũng chỉ đến như thế. Đang khi nói chuyện, Chu Tae-su Senmei hai tay lần thứ hai kết ấn, thổ độn thổ long đạn thuật. Nohara Jin cùng Tam Vĩ Jinchuriki bên người đều có vụ nhẫn thủ hộ. Chu Tae-su Senmei muốn đem bọn họ mang đi, nhất định phải đem vụ nhẫn từ bên cạnh bọn họ dẫn ra một cái thổ long đạn. Còn lại 5 tên vụ nhẫn dồn dập tránh né ngay trong nháy mắt này. Chu Tae-su Senmei bóng người trong nháy mắt biến mất, sau đó ra hiện tại Tam Vĩ Jinchuriki bên người. Lại sau đó chính là mang theo Tam Vĩ Jinchuriki ra hiện tại Nohara Jin bên người. Sau đó 3 người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chu Tae-su Senmei vẫn không có bại lộ chính mình nguyên nhân, chính là vì thời khắc này. Nhanh ngăn cản hắn, ngay ở Chu Tae-su Senmei sau khi biến mất, vụ ẩn nhẫn giả cảnh báo thanh mới miễn cưỡng vang lên, Senmei. Người trở về. Kyuhi Kurenai nhìn thấy bóng người bên cạnh lóe lên, lập tức hô khẽ một tiếng, sau đó làm ra nhún vai động tác có thể sử dụng. Phi lôi thần thuật xuất hiện, căn bản không cần xác nhận thân phận, liền biết là Chu Tae-su Senmei. Ồ, này không phải Jin sao? Cái này vụ nhẫn là ai? Sarutobi Asuma nghi ngờ hỏi, sự tình xuất hiện biến số. Vụ ẩn người chuẩn bị đem Tam Vĩ chuyển đến Nohara Jin trên người, sau đó để Nohara Jin trở lại Konoha, lại thả ra Tam Vĩ phá hoại Konoha. Cũng may ta vẫn điều tra Tam Vĩ Jinchuriki tình báo. Lần này không chỉ cứu Nohara Jin, còn đem Tam Vĩ Jinchuriki cho mang về. Chu Tae-su Senmei giải thích không gian nhẫn thuật thực sự là quá thoải mái. Chu Tae-su Senmei không biết tương lai đem toàn bộ nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay Uchiha Obito là cái gì tâm tình. Ngược lại thời khắc này lợi dụng phi lôi thần thuật từ vụ nhẫn trong tay cướp đi Tam Vĩ Jinchuriki sự tình, thực sự là để Chu Tae-su Senmei có chút lâng lâng. Cái gì? Vụ ẩn người dĩ nhiên hèn hạ như vậy. Kyuhi Kurenai cả giận nói, này cũng không tính được đê tiện. Dù sao chúng ta cũng có ở vụ ẩn thôn bên trong thả ra Tam Vĩ, ý nghĩ đây là chiến tranh, dùng thủ đoạn gì đều không quan trọng. Chu Tae-su Senmei nói rằng kỳ thực Kyuhi Kurenai ý nghĩ cũng là thế giới này phần lớn người ý nghĩ người khác dùng âm mưu tính toán chính mình chính là đê tiện, chính mình dùng âm mưu tính toán người khác chính là chuyện đương nhiên. Trùng sinh nhất thế Chu Tae-su Senmei, đối với này hết thảy đều đã nhìn thấu, đón lấy ta sẽ dẫn Tam Vĩ Jinchuriki lẻn vào vụ ẩn thôn. Sau đó thả ra Tam Vĩ, phá hoại vụ ẩn thôn. Chu Tae-su Senmei hít sâu một hơi, đè xuống hưng phấn trong lòng, ngữ khí bình tĩnh nói, cuộc chiến tranh này có thể kết thúc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.